Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, chương tờ giấy. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn một cái, không rõ hắn cố ý nói như vậy là có ý gì. Trở về thì trở về thôi, có thể đại biểu cái gì? Hắn đơn giản ứng vài câu, sau đó liền không có lại nói chuyện này. Mà dừng lại tại vũ đạo cửa học viện Lạc Chi Di nhìn xem đi xa Toyota xe thể thao bóng lưng rơi vào. Trầm mặc, nàng đang chờ xe buýt, đứng ở cửa trường học hơn 20 phút, không nghĩ tới lại vẫn gặp được cái kia để nàng mấy ngày nay một mực tại xoắn suýt gương mặt. Lần trước vẫn là bảo mã gia dụng xe đâu, lần này lại thay đổi xe thể thao. Lúc đầu cho là có chiếc hơn 70 vạn xe đã rất không được rồi. Cái này còn đây là không nghĩ tới. Trước đó nàng có thể tưởng tượng cú điện thoại kia dãy số chủ nhân. Nhưng bây giờ đã cảm thấy người kia cấp độ khả năng lại thế nào tưởng tượng cũng sẽ không rất đầy. Đạn, ai, Lạc Chi Di nhìn cái gì đấy? Xe tới, Lạc Chi Di bừng tỉnh. Không có lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì. Rất bình thường nói, chúng ta lên xe đi. Xe buýt khởi động lung la lung lay đi. Lạc Chi Di đứng tại trong xe đưa tay lôi kéo phía trên kim loại cán. Nàng thân hình thon dài, chỉ cần đưa tay độ cao liền đầy đủ, cho nên nàng đồng dạng ngồi xe buýt cũng sẽ không lựa chọn bắt tay đỡ. Vật kia mặc dù cố định tại kim loại cán bên trên có thể nó sẽ theo thân xe lay động. Kỳ thật không quá thoải mái, ngoài xe lui tới dòng xe cộ cùng dòng người không ngừng đan xen. Náo nhiệt huyên náo thành phố lớn ngay tại đem mỗi người linh hồn nhuộm màu. Bạn học của nàng hỏi nàng, người vừa mới đang nhìn cái gì nha? Lăng thần 2-3 phút đâu? Lạc Chi Di nở nụ cười. Ánh mắt, giọng nói hoàn toàn không có dị thường. Há mồm nói, ta nghĩ ta 3-3. Năm trước hắn đưa khi ta tới, ta cùng hắn ở cửa trường học đứng một lát. Hắn còn nói phải nhìn nhiều nhìn. Ờ, là như thế này. Wow. Lần này đi ra ngoài là dạo phố. Có thể Lạc Chi Di toàn bộ hành trình đều không có gì dạo phố tâm tư. Bạn học của nàng ngược lại là rất vui vẻ. Có lẽ là nàng quá vui vẻ không để ý đến. Lại có lẽ là Lạc Chi Di che giấu làm quá tốt. Toàn bộ quá trình xuống tới Lạc Chi Di đều không có để cho mình đồng học cảm giác được lòng của mình không tại chỗ này, mà là để nàng cảm thấy mình là thật đang bồi nàng. Có thể chỉ có chính nàng biết nàng cái tay kia một mực tại trong túi chụp lấy tấm kia được xếp. Rất tốt tờ giấy, trở lại trường học về sau. Lạc Chi Di hất ra bạn cùng phòng cùng đồng học mình đi thao trường đi đi. Nàng kỳ thật có chút xem thường tại sao mình lại xoắn suýt chuyện như vậy. Có thể chuyển niệm lại nghĩ nữ nhân vốn chính là dựa vào nam nhân mà tồn tại. Mọi người nói qua đi tập tục thuần phác, lúc ấy có dân quê muốn cùng người trong thành kết hôn a. Bởi vì dạng này liền có thể biến thành người trong thành. Trung Hải mỗi ngày đều có vô số người muốn lưu lại. Nàng chỉ là trong đó một cái. Vì lẽ đó ý nghĩ này cũng có thể tính làm thuần phác. Lạc Chi Di tìm bậc thang ngồi xuống, mượn cách đó không xa ánh đèn. Nàng lấy ra tờ giấy kia chăm chú nhìn. Đột nhiên nàng đứng lên, che giấu nhiều như vậy lừa gạt mình làm gì. Nàng chính là muốn qua không giống sinh hoạt, mà lại muốn để người nhà mình đều vượt qua loại cuộc sống đó. Nàng còn nhớ rõ cái ánh mắt kia. Nàng đối với mình vốn liếng cũng có tự tin, chỗ ấy ánh mắt cũng cho nàng tự tin, vì lẽ đó nếu như không được tranh thủ một cái như thế nào lại biết kết quả như thế nào. Thế là nàng bước nhanh chân từ hướng phía quầy bán quà vặt đi tới. Trần Tử Nhĩ cùng Tần Nghiệp lại lượn quanh vài vòng liền về công ty. Đêm nay muốn tiếp Thiển Dư về nhà, vì lẽ đó không có cách nào bồi Tần Nghiệp đi uống rượu cái gì. Lúc chạng vạng tối, hắn theo trường học tiếp đến Thịnh Thiển Dư. Đã nói xong ban đêm mua thức ăn nấu cơm đâu. Lúc ban ngày hắn nói muốn ăn hemmi cơm. Hắc Mộc Nhĩ, Thiển Dư cho là hắn là nói đùa. Không nghĩ tới hắn thật đi siêu thị mua điểm Hemi. Còn có đậu đen. Thiển Dư đứng ở bên cạnh nhìn xem ra hỏa này cái kia cái túi một chút xíu đi đến trang. Thực tế là nhịn không được muốn cười. Trần Tử Nhĩ còn nói. Ngươi cười cái gì? Còn không giúp ta cầm một cái túi. Hai người trang nhanh một chút. Thịnh Thiển Dư đem túi nhựa đoạt tới. Chỉ vào Yết Gia nói. Ngươi nhìn cái này Hemi đắt như vậy. Đùa giỡn một chút là được rồi. Ngươi thật đúng là mua a. Trần Tử Nhĩ nói. Ta không cùng ngươi nói đùa a. Ta là thật muốn ăn. Cơm trắng ngươi làm sao ăn? Hemi cơm liền làm sao ăn? Gặp đen bổ thận không có nghe nói sao? Hemi đậu đen hắc mộc nhĩ đều là đồ tốt. Bất quá trong nhà đậu đen không có thừa bao nhiêu. Ta lại mua điểm. Nhanh lên, nhanh lên. Mua xong về nhà nấu cơm. Bụng của ngươi không đói bụng sao? Thịnh Thiển Dư sở trường lưng che miệng bắt đầu cười. Tử Nhĩ, ngươi có đôi khi tựa như đứa bé đồng dạng. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi chỉ là thích ăn đậu đen đâu. Ha ha, cát, Trần Tử Nhĩ lật ra lên mồm mép. Nói lầm bầm, tuổi nhỏ không biết tinh đáng ngưỡng mộ. Lão đến nhìn bước không rơi lệ. Hắn là trải qua 40 tuổi người. Cảm thụ qua tuế nguyệt mang tới biến hóa. Mặc dù bây giờ hắn là cường tráng tài giỏi. Bình thường cũng nhiều vận động, tổng hợp tố chất thân thể vô cùng tốt, có thể ánh mắt muốn thả lâu dài một điểm, đúng hay không? Có thể hắn câu này ẩm ướt đọc đến Thịnh Thiển Dư chịu không được. Nàng đưa tay đánh một cái, giận trách, ngươi nói cái gì đâu? Thực tế quá thô tục, ngươi làm sao mỗi ngày đều có ăn nói linh tinh? Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc, tranh thủ thời gian trang. Cái gì quý, ngươi không biết lão công ngươi hiện tại mua đồ trong mắt đều không có giá cả sao? Thịnh Thiển Dư bại, giúp hắn trang chút Hemi cùng đậu đen, sau đó lại đi mua một chút mới mẻ rau quả, xem như thắng lợi trở về. Về nhà chuẩn bị lúc ăn cơm tối Hàn Thiến gọi điện thoại nói nàng người đã đến Trung Hải. Hỏi Trần Tử Nhĩ có hay không đặc biệt dặn dò. Nếu như không có nàng liền muốn đặt trước vé máy bay xuất phát. Lúc này hai bên bờ còn không có tam thông phải đi Hương Giang chuyển cơ mới được. Đương nhiên còn có một vấn đề. Nàng không có khách lữ hành phí a. Đi máy bay cũng không phải ngồi đen ma. Cái này vừa đi vừa về đi tới đi lui tiền nàng lập tức không bỏ ra nổi. Trần Tử Nhĩ bảo ngày mai chờ hắn đi qua gặp mặt nói chuyện. Thuận tiện cho nàng mang một ít tiền giấy. Hắn ném đi điện thoại về sau liền đi phòng bếp cùng Thịnh Thiển Dư cùng một chỗ ân ái tâm bữa tối đi. Có thể dẫn tới nhiệm vụ cũng chỉ là rửa rau, lột hành mà thôi. Trên tay dính đầy bùn. Thiển Dư đứng tại bên cạnh hắn xào rau. Hai người hình thành một cái rất có yêu chênh lệch độ cao. Nàng nhìn xem tại bên ngoài người người nịnh nọt Trần Tổng về đến nhà đến vụng về rửa rau. Loại này tương phản để nàng cảm thấy thú vị. Nàng đắp lên nắp nồi để đồ ăn nấu một hồi. Nghiêng thân mỉm cười nhìn bạn trai của mình. Bỗng nhiên một cái đưa tay ngăn cản hắn. Ai, cái kia có thể ăn. Ngươi không cần đều nắm chặt mất. Một cây làm quá phiền toái. Vậy cũng không thể lãng. Phí ha, Thiển Dư không có trách cứ, ngược lại là cảm thấy thú vị vì lẽ đó hô hào ý cười. Cái này đều làm bao nhiêu hồi, vẫn là học không được, ngươi nấu cơm thiên phú so ngươi làm ăn thiên phú kém xa. Ta quay đầu thuê cái thiên phú tốt đến cho ta làm đầu bếp riêng. Trần Tử Nhĩ giống như là cố ý đùa, nàng chơi, nói, ta xem ai thiên phú tốt. Ai thiên phú tốt ta mời người nào, làm không tốt liền trừ tiền lương. Thịnh Thiển Dư nhìn xem hắn nghịch ngợm bộ dáng cảm thấy đặc biệt đáng yêu, hai người chính dính đây. Đặt ở trong phòng khách điện thoại lại vang lên, Trần Tử Nhĩ mắt nhìn hai tay của mình. Bất đắc dĩ, đành phải đối nàng nói. Thiển Dư, ngươi đi giúp ta tiếp một chút, tay ta bẩn, được.